Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tay kéo cô dậy. Anh đã mang số hoa thuốc viện trong phòng vứt đi rồi. Kết quả khi trở về thì không thấy em đâu cả. Làm cho anh sợ muốn chết. Còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện. Lời hắn còn chưa nói xong thì đã bị cô ôm lấy. Ngu ngốc, đại ngu ngốc. Anh đã làm cho tôi sợ muốn chết rồi. Tôi tưởng rằng anh đã bỏ mặc tôi. Làm cho tôi... Nhìn thấy hắn, tâm tình của cô nhất thời thả lỏng. Cảm xúc mất đi khống chế. Cô ôm chầm lấy hắn giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi mà lớn tiếng khóc. Cô chưa bao giờ khóc, bởi vì từ trước tới nay, cô luôn luôn là một người độc lập kiên cường. Còn nghĩ tới sau khi gặp mặt hắn, thì tình cảm trong lòng hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo vốn có. Lương Vĩ Tường hơi kinh ngạc, nhưng trong chốc lát hắn hiểu được mà ôm lại cô, ôn nhu cười cất tiếng an ủi nói. Cô bé ngốc nghếch, anh làm sao có thể bỏ mặc lại em, mặc kệ em được chứ. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ không tùy tiện rời khỏi tầm mắt của em là được chứ gì. Tôi mới không phải là khóc, là do không cẩn thận bị hạt cát bay vào làm đau mắt thôi. Cô quật cường nói. Không khóc, không khóc. Em chính là không khóc. Vậy thì chúng ta trở về thôi. Hắn muốn kéo cô đứng dậy. Cô không động đậy, chỉ ngồi yên, hơn nữa còn cúi đầu. Hắn nhìn cô có hiểu. Làm sao chứ? Em không muốn trở về ư? Hai gò má của Cao Thúy Cầm phím hồng rồi ngập ngừng nói. Tôi không thể đi. Chân của tôi... Giọng nói của cô nhỏ xíu, nói không ra lời rõ ràng. Hắn đưa mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy vết thương chảy máu của cô. Không suy nghĩ nhiều, lập tức cởi áo sơ mi làm băng, giúp cô băng bó cầm máu. Cô chịu đựng nén cơn đau. Kiên nhẫn một chút, anh cõng em đi. Nói rồi hắn xoay người lại. Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng thuận theo lời nói của hắn. Bởi vì thật sự cô không có cách nào khác để mà di chuyển. Tấm lưng dày rộng của Lương Vĩ Tường khiến cho cô cảm thấy an toàn, ấm áp, làm cho cô càng yên tâm rằng hắn sẽ không bỏ mặc lại cô, mặc kệ cô. Thật là xin lỗi, tôi đã nặng lời với anh rồi. Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói. Hắn không quay đầu lại nhìn cô, chỉ mỉm cười đi về cuối khu nhà ở. Hai người không hề đối chọi gay gắt, không khí nhu hòa như vậy mà tản ra. Ở trong lòng Cao Thúy Cầm mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cũng không có cách nào kháng cự được địa vị của Lương Vĩ Tường trong lòng mình lúc này. Cao Thúy Cầm nằm ở trên giường. Lương Vĩ Tường cẩn thận sát trùng miệng vết thương và băng bó cho cô. Tuy rằng đau, cô vẫn cắn môi chịu đựng. Thấy cô nhíu mày, hắn nhịn không được cười rộ lên một tiếng, làm cho cô xấu hổ đỏ hết cả mắt. Cảm ơn anh. Cô tránh nhìn vào ánh mắt hắn nhẹ giọng nói. Xác định miệng vết thương không có vấn đề gì, hắn ngồi ở mép giường bắt đầu giảng đạo. May mắn là không nghiêm trọng. Dù sao thì em cũng nên phải cẩn thận. Đừng để cho miệng vết thương bị nhiễm nước, có biết không hả? Hắn nhìn cô nhắc nhở nói. Hắn săn sóc như thế làm cho tim cô đập nhanh hơn, mất tự nhiên cả người. Tôi biết rồi. Hắn không có ý định rời đi, trầm mặc đứng dậy. Không biết nên nói cái gì. Bầu không khí dường như lâm vào có một chút quái dị. Cô bất an nuốt nuốt nước miếng. Vẫn còn giận anh sao? Hắn đột nhiên mở miệng. Làm cho tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Là chuyện gì chứ? Chuyện tối ngày hôm qua. Quên đi. Cái đấy cũng đã qua rồi, không cần phải nhắc lại. Chúng ta cứ xem như là chuyện ngoài ý muốn đi. Cô cắt ngang lời nói của hắn. Ngoài ý muốn ư? Nghe thấy những lời này của cô nói ra, lòng của hắn không khỏi đau đớn. Thật không ngờ cô có thể coi chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như là người phụ nữ khác, thì có lẽ hắn cũng chỉ xem đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đối tượng lại là cô. Hắn không làm được như thế. Vì sao đối tượng là cô? Hắn lại không thể xem chỉ làm chuyện ngoài ý muốn chứ? Đây chính là điều mâu thuẫn có giải thích nhất của bản thân hắn từ trước đến giờ. Thật là xin lỗi. Nhưng anh không có cách nào nghĩ là chuyện ngoài ý muốn được. Cảm giác tiếp xúc chân thực như thế. Em quen được sao? Anh thì không thể. Ánh mắt của hắn thay đổi có điểm ái muội, lại phát ra một chút tà ác. Cô đưa mắt lo lắng nhìn hắn. Ánh mắt kia của hắn làm cho cô có cảm giác xấu. Cô dĩ nhiên cũng không phải thật sự coi đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng nếu như không nghĩ như vậy, thì cô cần phải đối mặt với hắn ta như thế nào đây? Anh đừng có mà đùa. Lại sự tình như tối ngày hôm qua đối với anh mà nói, không phải là rất bình thường hay sao? Tôi đã không muốn so đo ai đúng ai sai cả. Anh còn muốn như thế nào nữa chứ? Cô lớn tiếng nói, liều mạng muốn đàn áp sự kích động trong lòng của mình. Hắn nhếch môi cười tả nghễ nhìn cô. Anh nghĩ là anh nên chịu trách nhiệm với em. Chịu trách nhiệm? Anh muốn chịu trách nhiệm với tôi? Chịu trách nhiệm như thế nào chứ? Cô không hiểu, ở trong lòng hiện ra đủ loại thắc mắc. Đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net